Nói không chừng đối thủ của ta lại khó đối phó hơn so với ngươi nhiều thì sao? Đại hán ngoác miệng cãi lại, từ trước tới giờ Lãnh Mỗ làm việc chỉ tin chính mình chứ chưa từng trông chờ vào may mắn. Đạo sĩ hời hợt trả lời một câu, ta với ngươi cùng tu luyện ở một nơi trong điện đã nhiều năm như vậy nhưng ngươi từ trước tới giờ vẫn chẳng thú vị chút nào, từ trước tới giờ chỉ làm chuyện gì chắc chắn mà chưa từng dám mạo hiểm gì cả. Đại hán lại lắc đầu tỏ vẻ hết sức chán nản. Đạo sĩ trung niên nghe nói vậy khẽ mỉm cười, hắn còn đang muốn nói thêm điều gì đó bỗng hai mắt sáng ngời quay sang nhìn thẳng về phía một cái phi chu màu đen đang từ từ hạ xuống quảng trường. Không sai, chính là kiện phi hành ma khí này, nó giống với hình ảnh đã truyền tới như đúc. Đại hán ngồi đối diện cũng trở nên hưng phấn, nắn bóp nắm tay, một trận tiếng bóp tay rôm rốp truyền đến. Cách chương.